Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1374, không dỗi người sẽ không chết tinh người. Góc truyện audio.com, chấm, Lâm Hoan bưng lên chén rượu, khóe miệng một câu nói. Hảo, không say không về, Dương Chấn Cương, Lưu Vĩ chờ Hoa Quang cao tầng cũng đều dơ lên chén rượu nói. Không say không về, giọng nói rơi xuống đất, 52 độ rượu ngũ lương. Ba lượng tam cái ly, mọi người tất cả đều một ngụm uống làm, trong sân không uống rượu chỉ có ba người, Lạc Băng Nhan, Canh Nhã Vi cùng với Vương Thành, Lạc Băng Nhan cùng Canh Nhã Vi là nữ nhân, không uống rượu đúng là bình thường, mà Vương Thành không uống rượu là bởi vì Vương Tông Nghị nói hắn uống rượu dị ứng. Cái này cách nói Lâm Hoan vô pháp chứng thực, bất quá cũng không cái gọi là, ở Lâm Hoan trong mắt. Vương Thành chính là một cái nhảy nhót vai hề, hắn có không uống rượu, uống không uống rượu đều dâu ria, Hoa Hạ có cái không tốt lắm không khí, chính là ở bàn tiệc thượng nói sinh ý, chỉ cần đem hộ khách bồi cao hứng. Kia thành đơn tỷ lệ liền phải lớn hơn rất nhiều, Vương Tông Nghị, Dương Chấn mới vừa đó là bàn tiệc thượng cao thủ, chỉ cần ngồi trên bàn tiệc, vậy cứ việc đến đây đi. Hai cân rượu trắng xuống bụng cũng chỉ là mặt đỏ choáng váng đầu mà thôi. Ly bỏ đến bàn tiệc ngầm còn kém một cân lượng. Mặt khác Hoa Quang cao tầng tuy rằng tửu lượng so này hai người kém hơn sơ qua. Nhưng uống một cân nửa là một chút vấn đề đều không có. Không tính Vương Thành, Canh Nhã Vi, Hoa Quang tập đoàn bên này có 8 người. Bọn họ thay phiên ra trận. Lâm Hoan tất say không thể nghi ngờ. Tiền tam ly rượu là mọi người một khối nâng chén, từ đệ tứ ly rượu bắt đầu liền có thể cho nhau tìm rượu. Giờ phút này mọi người đều đã là một cân 52 độ rượu trắng xuống bụng. Hoa Quang tập đoàn người đều đã sắc mặt đỏ lên, tửu lượng kém cỏi nhất một người thậm chí đã mặt nếu quan công. Lại xem Lâm Hoan Tê Vương Tông Nghị bọn người nhịn không được đào hút một ngụm khí lạnh. Lúc này Lâm Hoan cùng mới vừa vào cửa khi so sánh với thế nhưng không có bất luận cái gì biến hóa. Hừ, có người uống rượu không lên mặt, nói vậy Lâm Hoan chính là cái loại này người. Vương Tông Nghị âm thầm hừ lạnh một câu, sau đó hướng Dương Chấn mới vừa xử cái ánh mắt, Dương Chấn mới vừa hiểu ý, bưng lên chén rượu nói. Lâm cảnh giám, hoan nghênh ngươi tới Châu Thành làm khách, này ly rượu ta kính ngươi. Giọng nói rơi xuống đất, Dương Chấn mới vừa một ngụm uống làm, Lâm Hoan ha hả cười. Hảo thuyết, nói xong, đồng dạng một ngụm uống làm, Dương Chấn mới vừa ngồi xuống sau. Đồng dạng là phó giám đốc Lưu Vĩ lại đứng lên. Lâm cảnh giám, ta phi thường bội phục ngươi ở TS-121 thứ hàng ban cùng với Somalia hải vực thượng anh hùng hành vi. Trước làm vì kính, ha hả. Hảo thuyết, Lâm Hoan vui tươi hớn hở bưng lên chén rượu một ngụm uống làm. Lưu Vĩ ngồi xuống sau lại một Hoa Quang cao tầng đứng lên. Không chờ hắn nói cái gì, Lâm Hoan đã đảo thượng rượu nói. Hảo thuyết, nói xong, Lâm Hoan một ngụm uống làm. Tên này cao tầng lúc ấy liền ngốc, ngọa tào, ta mẹ nó nói cái gì ngươi liền hảo thuyết. Ngươi có thể hay không cấp lão tử một cái biểu hiện cơ hội. Nhưng mà này cũng không phải quan trọng nhất. Quan trọng là Lâm Hoan đã liền uống 6 ly. Hơn nữa là cơ hồ không có ngừng lại liền uống 6 ly. Không sai biệt lắm 2 cân rượu trắng. 2 cân độ cao rượu trắng. Khả Lâm Hoan trên mặt liền điểm đỏ ửng đều không có. Càng mẹ nó đừng nói men say. Này anh em là rượu tiên chuyển thế sao? Vương Tông Nghị đám người chỉ cảm thấy đáy lòng không ngừng hướng lên trên phiếm cảm lạnh khí. Tới phía trước Vương Tông Nghị kế hoạch là chuốc say Lâm Hoan. Ở hắn thần chí không rõ là lúc nhanh chóng thu phục cổ phần thu mua. Vương Tông Nghị liền hợp đồng đều chuẩn bị tốt. Nhưng hiện tại Lâm Hoan hoàn toàn rót không say à, cái này kế hoạch trực tiếp phá sản. Vương Tông Nghị âm tình bất định xoay chuyển trong mắt. Sau một lúc lâu vỗ tay nói. Lâm cảnh giam hào tửu lượng A, Dương Chấn Cương, Lưu Vĩ, Canh Nhã Vi đám người cũng phụ họa vỗ tay nói. Đúng vậy, lâm cảnh giam tửu lượng quá cao. Quả thực là rượu tiên trên đời A, ta chưa từng gặp qua giống lâm cảnh giam như vậy có thể uống người. Một hồi mông ngựa đưa lên sau, Vương Tông Nghị làm tên kia cao tầng uống sạch ly chung rượu. Sau đó mới nói, lâm cảnh giam, chúng ta đều rất tò mò ngươi là như thế nào bắt được Tam Xuyên tập đoàn tài chính kia 10. Cổ phần, Vương Tông Nghị mỗi làm một việc phía trước đều sẽ làm hai tay chuẩn bị. Nếu mất đi hiệu lực, vậy đành phải vận dụng, Dương Chấn mới vừa đám người phụ họ nói. Đúng vậy lâm cảnh giam, chúng ta đều khá tò mò. Lâm Hoan lấy phương khăn xoa xoa khóe miệng, nghiền ngẫm cười nói, các ngươi chẳng lẽ không thấy Hoa Hạ truyền hình siêu tầm phiến sao? Vương Tông Nghị gật đầu cười nói, đương nhiên nhìn, đây chính là gần nhất nhiệt điểm tin tức a. Dương Chấn mới vừa đám người tự nhiên cũng là gật đầu phụ họa. Nếu các ngươi đều xem qua này kỳ siêu tầm, kia làm gì còn muốn hỏi cái này loại ngu ngốc vấn đề đâu? Lâm Hoan mắt trợn trắng, tức giận nói, Vương Tông Nghị phụ tử, Dương Chấn mới vừa chờ Hoa Quang cao tầng, thần mẹ nó ngu ngốc vấn đề à, có ngươi như vậy dỗi người sao? Này anh em mạch não rốt cuộc là một loại cái gì cấu tạo à, hắn là không dỗi người liền sẽ chết tinh người sao? Vương Tông Nghị biết như vậy hỏi Lâm Hoan sẽ không nói lời nói thật. Lập tức liền nói bóng nói gió nói. Ha ha, Lâm cảnh giam, theo ta được biết Mã Thác Tác không có giá trị 320 triệu Mỹ kim mỏ vàng đi. Lại là một cái ngu ngốc vấn đề. Lâm Hoan gắp khẩu đồ ăn bỏ vào miệng, xuống bụng sau nói, ngươi không biết không đại biểu không tồn tại. Nếu cái kia khoáng sản không đáng giá 320 triệu Mỹ kim nói. Tam Xuyên Hoàng Viêm lại như thế nào lấy 10 cổ phần tới đổi. Chẳng lẽ thế giới trước 5 tập đoàn tài chính lớn hội trưởng là cái ngu ngốc không thành? Vương Tông Nghị chân mày một trọn, cười nói, đương nhiên, Tam Xuyên Hoàng Viêm khẳng định không phải ngu ngốc, nhưng cái kia khoáng sản cũng khẳng định không đáng giá 320 triệu Mỹ kim. Nói tới đây hắn cố ý tạm dừng hạ, thấy Lâm Hoan mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc sau, Vương Tông Nghị mới mặt lộ vẻ đắc sắc nói, thật không dám giấu giếm. Ta trên mặt đất chất viện nghiên cứu nội có bằng hữu. Vừa vặn vị kia bằng hữu là Hoa Hạ viện trợ Mã Thác Tác nhân viên chi nhất. Hắn phụ trách đối Mã Thác Tác toàn diện ngầm thăm dò công tác. Mã Thác Tác đáng giá nhất một tòa khoáng sản là ở Trung Bắc Bộ. Căn bản là không ở lãnh địa của ngươi trong phạm vi. Huống hồ liền tính là kia tòa khoáng sản cũng chỉ giá trị 100 triệu Mỹ kim mà thôi. Cho nên ta thật sự là tưởng không rõ Tam Xuyên Hoàng Viêm vì sao phải lấy Tam Xuyên tập đoàn tài chính 10. Cổ phần tới đổi lấy lâm cảnh giam kia tòa khoáng sản. Này phiên lời nói vừa nói xuất khẩu, Dương Chấn mới vừa bọn người sợ ngây người, bởi vì tại đây phía trước Vương Tổng trước nay không ở bọn họ trước mặt lộ ra quá tin tức này. Nhìn đến Dương Chấn mới vừa đám người trên mặt kinh ngạc chi sắc sau. Vương Tông Nghị trong lòng đắc ý cảm xúc liền càng đậm. Hừ, lão tử phải làm một việc phía trước, tự nhiên phải làm hảo vạn toàn chuẩn bị, không điều tra rõ ràng Lâm Hoan kia tòa khoáng sản giá trị bao nhiêu. Ta nào dám vọng kết luận, Vương Tông Nghị ở trong lòng đắc ý nói, Lâm Hoan cũng không nghĩ tới Vương Tông Nghị sẽ đem khoáng sản sự tình điều tra như vậy rõ ràng. Tới rồi lúc này. Hắn đối Vương Tông Nghị mục đích đã có vài phần phán đoán. Vương Tổng hảo thủ đoạn a, Lâm Hoan gục xuống mí mắt. Thưởng thức chén rượu nói, Tam Xuyên Hoàng Viêm làm như vậy nguyên nhân sao không hảo phóng tới mặt bàn đi lên nói. Chúng ta vẫn là nói chuyện cổ phần thu mua sự tình đi. Không biết Vương Tổng tính toán lấy cái dạng gì giá cả thu mua này đó cổ phần đâu. Từ tục tiểu nói ở phía trước. Nếu là Vương Tổng cấp giá cả vượt qua ta tâm lý mong muốn, ta chính là sẽ không bán Nga. Ha ha, hảo thuyết hảo thuyết, Vương Tông Nghị uống ngụm trà, thanh thanh khẩu lúc sau mới vươn ba ngón tay nói, ta ra cái này số, 300 triệu Mỹ kim, Lâm Hoan chân mày một trọn, nhiều ít có chút kinh ngạc, nếu là 300 triệu Mỹ kim nói, tuy rằng thấp hơn thị trường giới. Nhưng Vương Tông Nghị cũng không tính quá hắc, dù sao cũng là lần đầu tiên ra giá, còn có nói không gian. Ha ha, Vương Tông Nghị cười to mấy tiếng. Dùng trào phùng ánh mắt nhìn hai bên hoa quang cao tầng sau. Sau đó mới trầm giọng nói. Là 300 triệu hoa hạ tệ. Cách chương.